Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Chương 381. Lão công ngươi biết không? Ta kéo đến một bút tài trợ lớn. Phó Khải Toàn bỗng nhiên thiện ý, quả thật làm cho Tô Tử Thiến, Đỗ Ngọc Giai cùng Chu Đào cũng nhận cực lớn khen ngợi. Lúc đầu hoạt động lần này kinh phí hoạt động liền đã đủ. Hiện tại thêm ra đến đều là ngoài định mức thành tích. Tăng thêm Tô Tử Thiến kéo tới cái này 20 vạn tài trợ. Còn có những người khác tranh thủ đến một chút. Năm nay ngoại liên bộ kéo đến kinh phí là năm gần đây nhiều nhất, tương đương một lần. Đặc biệt là đối với lần này công thần Tô Tử Thiến, ngoại liên bộ bộ trưởng cho cực lớn cổ vũ. Đối Tô Tử Thiến thái độ trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Có thể làm được ngoại liên bộ bộ trưởng vị trí, bản thân liền là có năng lực, có bối cảnh người, không phải vậy chỉ là hàng năm hoạt động tiêu phí, đều là rất khó hoàn thành. Nàng bản thân liền là dựa vào tự mình quan hệ kéo đến quan danh tài trợ. Nhưng cũng chỉ là 20 vạn mà thôi, hiện tại gặp Tô Tử Thiến đồng dạng nhẹ nhõm kéo đến 20 vạn. Đã minh bạch Tô Tử Thiến hẳn là cũng có tự mình không biết rõ bối cảnh. Bất kể như thế nào, giao hảo đối phương là khẳng định không sai. Qua hết năm nay, nàng bên này liền muốn chuẩn bị từ nhiệm. Nếu không bao lâu liền sẽ đi ra đại học, chính thức hướng đi xã hội. Muốn tại trong cái xã hội này lăn lộn tốt, cũng không phải kiện đơn giản sự tình. Một chút năng lực đồng học, khẳng định phải sớm kết giao. Nói không chừng về sau tự mình liền cần đối phương hỗ trợ đâu. Bất quá tuy nói nhận tán dương, đối với mình hồ sơ cũng có chỗ tốt. Nhưng Tô Tử Thiến cùng Đỗ Ngọc Giai cũng không phải yên tâm như vậy. Các nàng cũng không ngốc, biết rõ trên thế giới này không có vô duyên vô cớ thiện ý. Cho nên đối phó Khải Toàn làm như vậy nguyên nhân cũng không hiểu. Nhưng các nàng dù sao không có trải qua quá nhiều chuyện, cũng không nghĩ ra các nàng thông tin đã sớm bị Lâm Diễm bán. Bất quá qua mấy ngày, một mực không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Phó Khải Toàn đừng nói có ý đồ gì, liền thấy đều chưa thấy qua các nàng một lần. Hai người rất nhanh liền quên chuyện này, bất chi bất giác bên trong đã đến Tết Nguyên đán tiệc tối bắt đầu cái này một ngày. Trung Châu Tài chính và Kinh tế Chính trị và Pháp luật Đại học Tết Nguyên đán tiệc tối đặt trước. Tại số 30 cái này một ngày, ban đêm tiệc tối kết thúc về sau liền đến ngày nghỉ. Ngoại liên bộ trọng yếu nhất tác dụng chính là kéo tài trợ. Phương diện khác không về bọn hắn quản, nhưng Tết Nguyên đán tiệc tối quy mô rất lớn. Ngoại liên bộ làm học sinh hội một bộ phận, khẳng định cũng là muốn đi theo hỗ trợ. Dù sao đang hưởng thụ một chút ưu đãi đồng thời, cũng phải có tương ứng nỗ lực. Bận bịu cho tới trưa, Đỗ Ngọc Giai cùng Tô Tử Thiến trở lại nhà ở tập thể thu dọn một cái. Một hồi ăn cơm trưa xong về sau các nàng còn phải đi đại lễ đường hỗ trợ. Kết quả còn không có đi ra ngoài liền nhận được Hứa Chiết điện thoại. Làm cái gì đây? Đang chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm đâu? Hôm nay trường học của chúng ta khai nguyên sáng tiệc tối. Buổi sáng hỗ trợ đi. Tô Tử Thiến trả lời. Lão công ngươi bên kia bận bịu thong thả à? Ngày kia chính là Tết Nguyên đán. Ngươi về nhà sao? Hồi không trở về nhà hiện tại còn không biết rõ. Bất quá ta biết rõ ta cũng không ăn cơm trưa đâu. Hiện tại đã đói bụng đến không được. Ngươi có muốn hay không đi bồi ta ăn cơm chưa? Hứa Chiết trả lời. Trường học các ngươi chua cay đỗ ti canh. Ta thế nhưng là nghĩ thật lâu. Tại cái khác địa phương thế nhưng là uống không đến cái này vị. À, ngươi đến trường học của chúng ta à nha. Ta hiện tại liền xuống lâu. Tô Tử Thiến đơn giản vui vẻ gấp. Bất chấp thu dọn, bay đồng dạng hướng dưới lầu chạy tới. Trực tiếp đem Đỗ Ngọc Giai cho bỏ xuống. Nàng thế nhưng là có một đoạn thời gian không nhìn thấy Hứa Chiết. Gần nhất Hứa Chiết thật sự là bận quá. Căn bản không có thời gian đến Trung Châu. liền xem như đến, cũng đều là làm việc, không có khả năng có bao nhiêu thời gian bồi tiếp nàng. Tô Tử Thiến bình thường không nói, nhưng lại một mực đem tưởng niệm nén ở trong lòng. Hiện tại biết rõ Hứa Chiết vậy mà liền dưới lầu, chỗ nào còn đè ép được. Lúc đầu chuẩn bị cùng Tô Tử Thiến cùng nhau đi ăn cơm, Đỗ Ngọc Giai kịp phản ứng thời điểm, Tô Tử Thiến đã chạy không thấy. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng minh bạch Hứa Chiết tại Tô Tử Thiến trong lòng trình độ trọng yếu. Vứt bỏ chính mình cái này bạn gái thân cũng không phải lần thứ nhất, nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Phó Khải Toàn sự tình, Đỗ Ngọc Giai nhiều cái tâm tư, chuẩn bị trở về đầu tìm thời gian nói với Hứa Chiết một cái chuyện này. Nàng cùng Tô Tử Thiến hai người chị không minh bạch, nhưng nói cho Hứa Chiết một tiếng là không sai. Lấy Hứa Chiết năng lượng muốn điều tra chuyện gì xảy ra cũng rất đơn giản. Trừ Đỗ Ngọc Giai bên ngoài, Lâm Diễm cũng có được tự mình tiểu tâm tư. Hôm nay không lên lớp, lúc đầu chuẩn bị ngủ nướng, liền cơm trưa cũng không nghĩ tới đến ăn. Nhưng là đang nghe Tô Tử Thiến lời nói về sau, Lâm Diễm buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không có. Lập tức móc ra điện thoại khởi xướng thông tin tới. Phát xong thông tin sau cũng không lo được đi ngủ, trực tiếp bắt đầu rửa mặt chuẩn bị đi ra ngoài. Một đường chạy chậm đến dưới lầu, Tô Tử Thiến liếc mắt liền thấy mang theo hắc sắc khẩu trang Hứa Chiết. Trực tiếp nhào trên người Hứa Chiết. Hoắc, nếu ta không có chuẩn bị, cái này một cái nhưng phải bị ngươi ngã nhào xuống đất a. Mỹ nữ ngươi có phải hay không đối ta có ý nghĩ gì a? Vậy mà muốn đem ta bổ nhào. Hứa Chiết nâng Tô Tử Thiến, nhường nàng lại trên người mình, cười giỡn nói, nàng dâu, ngươi gần nhất có phải hay không ăn béo? Ta cảm giác ngươi gần nhất thể trọng dâng lên không ít a. Vừa rồi kia cỗ xung kình nhưng so sánh trước kia mãnh liệt nhiều. Làm gì có, là mấy ngày nay quá lạnh ta mặc nhiều, cho nên mới nặng ném một cái ném. Kỳ thật thể trọng vẫn là ban đầu như thế. Nói Tô Tử Thiến từ trên thân Hứa Chiết xuống tới, lôi kéo Hứa Chiết tay hướng tự mình trên cánh tay sờ. Muốn cho hắn biết mình mặc quần áo rất dày, thật không có biến hóa gì. Ngươi không nói thật với ta thật sao? Liền nặng 2 cân a, chẳng mấy chốc sẽ gầy trở về. Ha ha ha, ngươi còn tưởng là thật a? Ta chính là vừa nói như vậy, ngươi vốn là đủ gầy, dài mấy cân cũng không thành vấn đề, thịt nhiều xúc cảm càng tốt hơn. Phi, đại sắc lang, tay cầm tay, hai người rất mau tới đến nhà ăn. Trên đường Tô Tử Thiến cũng nghĩ đến tự mình đem Đỗ Ngọc Giai cấp quên. Có chút áy náy cho nàng phát cái WeChat, bồi tỉ muội trọng yếu, nhưng là bồi lão công quan trọng hơn. Nàng cũng không nỡ có người đến phá hư hai người ngắn ngủi thế giới hai người. Tô Tử Thiến dùng tự mình phiếu ăn quét hết mấy thứ Hứa Chiết thích ăn đồ vật về sau, bất chấp tự mình ăn cơm, không ngừng cho Hứa Chiết kẹp đồ ăn. Nàng dâu ngươi đây là cảm thấy mình gần nhất béo, muốn đem ta cũng cho ăn béo thật sao? Nhìn thấy trong chén đồ ăn đều nhanh xuất hiện, Hứa Chiết có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi đừng chỉ cố lấy ta à, chính ngươi cũng ăn, một hồi cơm nước xong xuôi ngươi còn phải có việc gì? Tết Nguyên Đán tiệc tối lời nói, học sinh hội thành viên hẳn là rất bận, đúng, buổi chiều còn muốn cùng Dai Dai cùng nhau đi hội trường hỗ trợ. Nói đến học sinh hội, Tô Tử Thiến bỗng nhiên đến hào hứng, vội vàng nói, lão công ngươi biết không, trước mấy ngày ta cùng Dai Dai cùng một chỗ kéo đến một bút tài trợ lớn đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.